khí phi không dễ làm. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh A6 Nhi có chút năm cợ hãi ép nhìn những ba người đang chín có mặt năm trong yến bốn an ninh cung, CN hứng ánh CD mắt đáng 92 ghét của 46 bọn họ chín làm nàng 4 rất không 22 thích vậy C8 nên nàng 6 không khách 46 khí chút chín nào trợn ép mắt nhìn 44 lại các một y người bắt 6 ta tới đây không làm gì. Càn 91 dỡ. 8 Thái hậu 8 tức giận không nhìn cái không nha đầu 9 không có F9 chút quy củ F4 nào này. Người 7 là sắp sửa 48 trở thành AB tiền phi, DC tao lại có không thể không 24 biết trời cao đất 5 rộng như B8 vậy. Linh 82 Nhi bị khí 20 thế của 5 Thái hậu 7 y làm cho sợ 5 đến mức 6 im bặt. Lệ Epet phi cười 6 hả hê. Thái Bi Hậu, ngày 15 hôm đó lệ CN Hy chính ơ chín mắt nhìn ép thấy nàng 7 ta lén lút ba đi đến ba dư điệp một cung, trong C1 bụng có 8 hoài nghi, liền phái 67 tiểu hồng không vội vàng 6 đi theo, BCKS quả FFT thấy nàng 93 ta cho thứ 87 gì đó vào 15 trong thức 72 ăn của 7 dư phi muội CM uổi. Lúc không phế lệ 8 nghi mặc CBDU hoài 8 nghi, nhưng hai không nghĩ A đến nàng ta 19 lại làm ARA loại 76 chuyện đó. Ra bản quyền điền đơn lơ quy đần, có màu đó nhi BCT ha tần có D4 nói cho tiết 64 phi muội 31 muội muội ba ấy cũng 43 không tin 11 linh nhi sẽ 13 làm ra loại BBC huyện kia, ba lại nghĩ C đến thái 7 chậu vốn B9 dĩ đã bởi A vì chuyện không hậu cung 78 mà ngày 3 đêm lao 53 tâm khổ 86 tứ, nên 4 mới không FF có nói cho 4 BTH tái hậu. 6 bản quyền điền đơn lơ quy đần, có mong thái ba hậu dáng xe tội. Thái B7 hậu gật 2 y đầu 109 cái, nể DT hình các một ngươi 12 mảnh hiếu 6 ép tâm, miễn 2 đi. Đe nhưng khi y nhìn về ép phía linh 4 nhi thái 5 hậu lại xếp lập tức giờ điều chỉnh 9 lại sắc 54 mặt. Người 7 ép thân là ách tần phi 54 được kiền một sở công A4 tiến, còn 76 chưa chính ép thức được 7 bắc phong, 5 lại dám 3 xuống tay bu ới long ơ 4 tử của 8 hoàng thượng. Linh 9 nhi ủy khuất 75 lắc đầu không một cách 4. Linh A Nhi làm sao hai có thể chín hại long tám tử của bốn choàng thượng. Một A uống chi C2 kể từ F khi Linh Nhi sai nhìn thấy E4 phi nương 90 nương, liền 27 rất có 7 hảo cảm chín với nàng hai ấy, thật 7 lòng coi một nàng ấy như là tỷ tỷ, 64 nên ta tuyệt 34 đối sẽ 8 CK hông làm phi đi ra loại 5 chuyện hại DBE nàng ấy chín như vậy. Là F3 tỷ tỷ. BT Hường Y Quan Lệ 89 cười nhạt 2F1 tiếng, B trong 97 hậu cung 6 này, cái F1 mà không 5 nhất định không CT ồn tại ấy chính là 44 thứ tình 5 BC ảm thì ba muội này, một bản quyền điền đơn lơ quy đần. Côn tử nghĩ C trầm, vị C không nương nương y nào bị 58 hại, không ép phải là 15 do tỷ muội y của mình F6 làm ra. Sắc tám mặt thái phẩu trong DN ha tái mắt không đen lại, một những người 8 giờ trốn không 6 hậu cung 70 này lâu năm một chút, 7 hoặc nhiều năm hoặc ít 83 cũng biết 53 một chút 55 thủ đoạn năm của thái đê 7 hậu thượng ép quan lệ 9 tự nhiên 8 nói ra những ép 4 lời này, năm chẳng khác 6 gì là vòng 6 vèo mắng 6 thái hậu. Linh 4 Nhi nghe xong 06 thực sự y không hiểu a nời của 8 B nàng ta có C6 ý gì, chỉ đê muốn chứng năm minh mình ép 8 trong sạch 1. Các F4 người đưa không không dư phi tỷ 4 tỷ tới 8 đây, nàng 8 ấy có thể một chứng minh y linh nhi trong cạch. Thái ơ 8 hậu liếc C tên thái không dám bên 8 cạnh một đi cái, tên 2 thái dám ơ 6 này liền A khom người ABD ra ngoài. Nàng 91 vừa 18 theo thái 54 dám đi 20 tự yến 18 ninh cung, 6 C đã nhìn 97 thấy linh BN Hy đang một B quỳ gối bờ giữa C4 đại điện 8 trong bụng 5 có chút phảo não, 7 chỉ sợ C một chuyện này 7 B đã làm đi liên lụy 68 đến linh 13 nhi rồi. Dùng BCN Hy tham kiến 75 thái hậu, thái 65 hậu gật 4 y đầu một ép cái, nói 86 đi, nàng một nhìn thái một hậu một ép cái, nói. Ơ ba nói gì, bởi không CVI gần 85 đây thân DTH tể dung phân hy khó chịu, không nên hàng không ngày không ép thể thỉnh ba ban thái hậu, không mong thái đậu dáng 7 tội. 29 nàng cố 58 ý thử thăm 87 giò, xem rốt 8 BC ục thái 16 hậu muốn giói tới ý chuyện gì. Chuyện 8 y đó coi như 6 bỏ qua, CCNH tưng làm 5 sao người 3 ý có thể 6 C giấu giếm 9 chuyện mang long tử. 39 lại còn 8 F0 chú ơ chín ý tới bản không thân, để 97 cho người 6 bên ngoài hãm F5 hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả DN Ha Tiên, nàng 53 cố ý ném A2 cho thượng 5 quan lệ 76 một quả 5 cầu lửa, C5 làm cho nàng y tơ lập tức 26 ném vào ơ chín tay Linh Nhi. Người sáu ngoài, dùng bốn nhi nghe không một hiểu thái năm hậu đang bốn a nôi gì. Bốn xie nàng tiếp ba tục giả ép vờ ngu, thái 20 hậu có 22 chút không ai nhịn được, bảy thượng cd quan lệ ép 9 thấy vậy, 08 lập tức a tiếp lời sáu nói. Người ép còn định ơ sáu cho dấu 2 đến bao 49 giờ. Chuyện e ấy mọi a người đều 81 đã biết, CK hông nên 24 bởi vì ơ ba người không BF dám nói B4 ra sự thật ép mà khiến bảy cho hung thủ BN Hatton nhơn 36 ngoài vòng 3 si pháp luật. Nàng ép nhìn 08 A Nhi 19 cái, hung 7 BTH tủ, chính D mắt bổn 71 cũng thấy ép được, 09 chẳng lẽ 5 còn là giả bao. Nàng 97 đỏ mắt 56 nhìn về 94 phía thượng không quan lệ, D, người DTH thực sự ba ấy chính mắt phấy 06 nhi là hung ơ năm thủ. Là ba nô thì cận ép thân của 14 bổn cung ép 7 nhìn thấy. Nàng đi cười khẽ, C không? Vậy 34 chính là B4 không có không chính mắt 21 thấy. Thượng 10 quan lệ không A vẫn kiên 12 quyết 05 FTH ta. Nàng CFTA là tỷ 6 nữ thân 4 cận của bồn cung, 25 không thể một nào lại 8 nói láo 4 với bản 6 cung, huống 14 chi, bồn không cung đã một từng thấy 4 DT ẩn mắt không linh nhi lén 6 lút ở bên F3 ngoài dư A một điệp cung, y thì còn 5 có cái gì FS phải hoài 67 nghi nữa. Khóe F không miệng nàng 9 anh nhếch lên, 8 nàng đợi 4 chính là 7 những lời 4 dày. 7 thực sự 2 trong chuyện cải dung 2 nhi thật 9 e không tài 9 nào hiểu không nổi, dùng 35 nhi chỉ 31 là vì dạ một giày khó 8 chịu cho 55 nên bị e tiêu chảy, DT hại sao B6 lại gây 14 ra chuyện đơ lớn như 9 vậy. Linh 3 nhi vừa băng ghê, lập 25 tức khôi 5 A phục khí 4 thế vốn A cô của 8 nàng, đứng bên hướng 1 về phía 8 lệ phi quát, C, người 81 có nghe thấy 5 không? Dư 84 phi tỷ tỷ CB xỉ là 05 bị tiêu 4 chảy, tại bao người ba lại vu khống A chô ta. Chấm, càn e ớ, ai ra CK hi nào để e câu người đi đứng dậy. 4, hình ơ 9 như thái A ậu bị DCH tọc tức C7 không ít 19 không biết 20 rốt cuộc phi là bởi 98 vì chuyện phi. Thái A 2 hậu, xem 72 ra không phùng chút DTH tủ đoạn 27 các nàng bẽ không 41 thừa nhận. 8 thượng 2 quan lệ C1 thấy 2 đi người bọn không họ giống BD như đang 6 A thông đồng đi ngụy biện, 3 trực giác 2 mách bảo 9 y nàng lưu đơ lại 2 không người này 6 tuyệt đối A là tai họa. Thái 58 hậu cũng 6 không nói không lời nào, không tựa như một ép ngầm cho 95 phép. Lệ 6 phi cười không đả hê ép, xin 58 thái hậu đi dáng chỉ, 5 đem 2 người 84 bọn họ 62 đưa vào 53 thân tông ép 8 phủ cách trương.